Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, đội trưởng là hắn. Theo thanh âm rơi xuống, trên màn hình, khoảng chừng trên vạn người cùng một chỗ chạy vào trường thi khu vực. Đầm lầy bên trong, kinh khủng dị thú từ chỗ tối thoan đi ra, gặm cắn những này tham gia khảo hạch người. Dự thi người đều không nghĩ tới tình huống như vậy, ứng đối phi thường khó khăn, thậm chí có người dọa đến tiểu trong quần, oa oa khóc lớn, một số người mặc dù không sợ, thậm chí dũng mãnh xuyên qua đầm lầy, lại bị dị thú cắn xé, tạo thành đáng sợ thương thế, thậm chí bọn hắn rõ ràng nhìn thấy, có một người trực tiếp rơi mất đầu, triệt để tử vong, trận này tuyển bạt. So trong tưởng tượng còn tàn khốc hơn. Học sinh cấp 3 nguyên bản còn tràn đầy phấn khởi, nhưng nhìn đến bực này tàn khốc cảnh tượng về sau đều trầm mặc. Có một cái đồng học run rẩy thanh âm nói ra, nghe nói cái này khảo thí là có tử vong danh ngạch, khó khăn nhất thời điểm, thậm chí duy nhất một lần chết ngàn người, nhưng là không có người chỉ trích truy cứu trách nhiệm. Bởi vì tại khảo hạch hệ chiến đấu thời điểm, tất cả mọi người là ký kết tử vong hiệp nghị, chiến đấu trước nghiệp giả, từ vừa mới bắt đầu, liền muốn nhìn thẳng vào lựa chọn của mình, bọn hắn là liếm máu trên lưỡi dao người, không cần vẻn vẹn nhìn thấy địa vị, còn phải xem đến tử vong, ta được rồi, ta không muốn tham gia, ta võ kỹ vẫn luôn không tốt lắm. Vẫn là không đi thử. Ân, ta cảm thấy làm ăn cũng có thể kiếm tiền, liền đi tiêu thụ hệ A. Một số người đều đang đánh trống lui quân, bất quá những người này đại bộ phận đều là hai lớp người. Tần Kiêu phát hiện ba lớp cùng lớp một người ánh mắt 10 phần tỉnh táo, có mặc dù cau mày, nhưng là cũng không có nói ra rời khỏi lời nói đến. Đại khái là bởi vì lần trước ác ôn sự kiện, để bọn hắn nhiều hơn một phần kinh lịch, cho nên cũng nhiều một chút đảm lượng. Mà Triệu Hiểu Vũ, Tiết Khiêm, Lý Hải Dương càng bình tĩnh. Không gian trùng điệp bên trong đều gặp zombie. Những quái vật này tối thiểu không khuôn mặt đáng ghét. Thậm chí, Lý Hải Dương cùng Tiết Khiêm còn tại cầm bút ký ghi chép lấy cái gì. Đợi đến xem hết video về sau. Đã đến tan học thời điểm, Lý Như đi lên đài, nói ra, hiện tại còn muốn tham gia hệ chiến đấu trước khi thi đại hội đồng học. Có thể bắt đầu báo danh. Đương nhiên, nếu như ngươi lựa chọn đồng bạn là trường học khác người, cũng có thể chính mình đi thi trước tổ ủy hội đưa ra. Tần Kiêu bọn người tự nhiên không cần phiền toái như vậy, cho nên 8 người cùng một chỗ tiến về Lý Như vị trí. Đưa ra thân phận của mình mã hóa, quét nhìn thân ảnh, xác định báo danh, các ngươi 8 người, cần lựa chọn một cái đội trưởng, do ai đảm nhiệm, Lý Như nói ra, ánh mắt của hắn nhìn về phía Lam Hinh cùng Lý Hải Dương. Dù sao Lam Hinh là lớp 1 lớp trưởng, Lý Hải Dương là 3 lớp lớp trưởng, 2 người kia đều rất có lãnh đạo thiên phú, thậm chí Lý Hải Dương càng dịu dàng một chút. Lam Hinh thì tương đối nghiêm túc một chút, chỉ là ánh mắt của 2 người này, tất cả đều nhìn về phía Tần Kiêu. Hắn đến, Lăng Huy Vũ chỉ hướng Tần Kiêu, bọn họ cũng đều biết Tần Kiêu thực lực, cùng chiến đấu thiên phú. Có thể nói, toàn bộ đội ngũ bên trong, Tần Kiêu là lãnh tụ tinh thần, là hắn đem đội ngũ tụ tập lại. Lý Như Phi thường ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Tần Kiêu. Bởi vì không có thi sát hạch, cho nên nàng cũng không biết Tần Kiêu thực lực bây giờ như thế nào. Cái này cũng đưa đến, Lý Như căn bản vốn không biết Tần Kiêu đột nhiên tăng mạnh. Mặc dù ngoài ý muốn, nhưng là nàng vẫn là tôn trọng đồng học lựa chọn, đem Tần Kiêu xách tại đội trưởng vị trí bên trên. Báo danh về sau, mấy người cũng không có rời đi trường học, mà là tại quán cơm ăn cơm tối. Chuẩn bị tham dự 7 giờ đến 10 giờ tu luyện thất thời gian. Thừa dịp hiện tại, bọn hắn tự nhiên muốn tăng lên thực lực của mình. Với lại, lúc này cũng muốn thẳng thắn bất công nói chuyện thực lực của mình. Bọn hắn dẫn đầu đi chính là trong phòng luyện công. Dù sao đã trải qua mấy lần chiến đấu, từ không gian trùng điệp sau khi trở về, 8 người ở trong thực lực kém nhất 3 người. Tiết Khiêm, Lộ Dai Dai, Lý Hải Dương đều đột phá võ đồ nhất truyền. Có thể nói, đội ngũ của bọn hắn tuyệt đối là huy phong cao trung mạnh nhất đội ngũ. Chỉ là ngoại nhân cũng không biết mà thôi. Lý Hải Dương dẫn đầu nói, đã muốn cùng một chỗ chiến đấu, liền nói một cái lá bài tẩy của mình cùng am hiểu đi. Dạng này thời điểm chiến đấu, cũng tốt bài binh bố trận. Lộ Dai Dai ngồi tại Lý Hải Dương bên người, dẫn đầu cười đắc ý. Trước khi thi đại hội để sử dụng máy móc, ta sẽ dẫn 2 thanh súng ngắn, 1 thanh súng trường, 1 thanh súng ngắm, lựu đạn, bom khói. Tần Kiêu, Lộ Dai Dai ngươi muốn đi chơi tuyệt địa cầu sinh sao? Ngươi cái này trang bị rất đủ a. Lộ Dai Dai hai mắt tỏa ánh sáng, tiếp tục nói, truy kích pháo 3 cái, thời khắc mấu chốt có thể vận dụng cơ giáp biến thân. Tiếp tục thời gian 30 giây, Tần Kiêu nghe được trợn mắt hốc mồm, thế mà còn có cơ giáp, mặc dù chỉ có thể tiếp tục 30 giây. Nhưng là cái này cũng tương đương mở vô song đại chiêu. Thật sự là lợi hại. Lộ Dai Dai ngồi bên cạnh Triệu Hiểu Vũ. Triệu Hiểu Vũ mở miệng, khảo hạch thời điểm ta sẽ điền chữa bệnh hệ, am hiểu công pháp mọng nước pháp điển, là sơ cấp võ kỹ. Những người khác có chút giật mình, nhưng là đồng thời cũng hiểu rõ, trách không được Tiểu Vũ trị liệu năng lực lợi hại như vậy. Lại là sơ cấp võ kỹ, thái cực quyền, hình ý quyền, bát quái du long đều là nhập môn cơ sở võ kỹ. Triệu Hiểu Vũ học tập sơ cấp võ kỹ, tự nhiên độ khó cao hơn, nhưng là thực lực cũng càng cường, cho nên Triệu Hiểu Vũ đặc điểm mới có thể 10 phần đột xuất. Triệu Hiểu Vũ ngồi bên cạnh chính là Lam Hinh, hệ chiến đấu, cửu hàn kiếm pháp, sơ cấp võ kỹ. Có Triệu Hiểu Vũ phía trước, bọn hắn cũng đều cảm thấy sơ cấp võ kỹ rất bình thường. Sau đó liền đến phiên Tần Kiêu, hệ chiến đấu, Phạm Thiên Đao Pháp, sơ cấp võ kỹ, Diệp Tiêu Thu, hệ chiến đấu, Vô Ảnh Côn Pháp, sơ cấp võ kỹ, Lăng Huy Vũ, hệ chiến đấu, Lăng Phong Kiếm Pháp, sơ cấp võ kỹ, Tiết Khiêm, Tình Báo Hệ, Tật Ảnh Bộ Pháp. Sơ cấp võ kỹ, cuối cùng chủ đề lại về tới Lý Hải Dương trên người mình. Hệ chỉ huy, cường thể quyết, sơ cấp võ kỹ, Lộ Dai Dai lần nữa đưa tay. Ta trước đó quên nói. Máy móc hệ, liệt diễm trưởng, sơ cấp võ kỹ, bằng ngươi là máy móc hệ, đã không cần liệt diễm trưởng. Lăng Huy Vũ nói ra, Tần Kiêu lúc này mới phát hiện. Nhạc phụ vì cái gì đột nhiên muốn truyền thụ cho chính mình võ kỹ? Có lẽ cũng là bởi vì biết có hệ chiến đấu đại khảo chuyện như vậy a. Bằng không, Tần Kiêu tay không tấc sắt, quá bị thua thiệt. 8 người thảo luận qua về sau, liền bắt đầu đối chiến huấn luyện. Tại cái cuối cùng giờ thời điểm, tiến đến tu luyện thất, tu luyện nội lực. Về sau 3 ngày, mỗi ngày đều là như thế. Nhưng là so sánh ngày đầu tiên, lưu lại nhìn đại khảo thu hình lại người đã thiếu một nửa. Tham gia khảo hạch người, chỉ sợ cũng chỉ còn lại có hơn 40. Trong nháy mắt, 3 ngày thời gian trôi qua, ngày thứ 4, khảo hạch cũng bắt đầu. 8 giờ, mọi người tại lão sư dẫn đầu dưới, đi đến Thừa Dương thị sân vận động. Khảo hạch địa điểm, ngay ở chỗ này. Thừa Dương thị sân vận động chiếm diện tích có 30 hecta. So tổ chim còn muốn to lớn. Nội bộ có thể dung nạp 100.000 người xem. Hệ chiến đấu trước khi thi đại hội thể dục thể thao 1 năm 1 lần. Có vô số người đến đây quan chiến. Còn biết tiến hành hiện trường trực tiếp. Trận này đại hội thể dục thể thao. Tuyển bạt chính là tương lai hệ chiến đấu nhân tài. cho nên hấp dẫn rất nhiều trường cao đẳng ánh mắt. Chỉ cần biểu hiện được đầy đủ đột xuất, thậm chí có thể trực tiếp cử đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.